Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trên thế giới thì người ta cũng ghi nhận rất nhiều các cái trường hợp người chết đi sống lại. Một phần trong số đó thì do lỗi của các bác sĩ chẩn đoán sai, nhưng cũng có không ít trường hợp thì nó bắt nguồn từ những yếu tố mà khó giải thích khác. Việc người chết đi sống lại nó là một cái chuyện rất khó tin, nó mang cái màu sắc rất thần bí. Tuy nhiên thì có rất nhiều công trình đã nghiên cứu khẳng định là cái hiện tượng người chết đi sống lại là có thật 100%. Những cái trường hợp này thường xảy ra vào những người bị tai nạn, ốm đau kéo dài. Và có rất nhiều trường hợp sau khi sống lại còn sống được cả thêm vài chục năm sau đó. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho quý vị nghe ngày hôm nay cũng theo cái chủ đề đó. Đây là một câu chuyện của một Việt kiều Mỹ trải qua và kể lại. Nó không có nhiều, mang nhiều cái yếu tố tâm linh, không mang nhiều các cái chi tiết rùng rợn, không sa đà quá nhiều vào cái chuyện hột ma bóng quế. Nhưng mà tác giả lại khai thác một cái chiều cảnh khác của vấn đề tâm linh. Và cái câu chuyện này nó có thật hay không thì chúng tôi không dám xác nhận cùng quý vị. Chỉ xin được trích dẫn một cái đoạn dẫn vào trong câu chuyện của tác giả viết như sau. Xin kính thưa các bạn, tôi là một người đàn ông có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Từ thuở thiếu thời cho đến lúc kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Nhưng thực sự tất cả xảy ra mà diễn biến của nó đúng như những gì mà tôi sắp kể. Không hề có ý bịa đặt và thêm bớt. Các bạn có tin hay không, điều đó không còn cần thiết. Vì ý của tôi là muốn có được cơ hội để nói lên tất cả những cảm giác khác thường của một người chết đi sống lại trong khoảng một thời gian dài, ngay tại cái xứ sở được tiếng là văn minh và tiến bộ nhất này. Nó là nước Mỹ, thưa quý vị. Và ngay sau đây thì chúng ta đến với câu chuyện này. Và cũng không quên là kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Cõi Âm Lạnh Lắm qua giọng đọc Đình Soạn. Xin thưa ngay cùng các bạn, tôi là một người đàn ông có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Từ lúc thiếu thời cho đến khi kể cho các bạn nghe câu chuyện có vẻ huyền bí này. Nhưng thực sự tất cả những gì đã xảy ra, diễn tiến đúng như những gì mà tôi sắp kể, không hề có ý thêm bớt đặt điều. Các bạn tin hay không tin cũng không phải là điều thực sự quan trọng. Vì ý của tôi chỉ muốn có được cơ hội nói ra tất cả những cảm giác khác thường của một người đã chết đi sống lại trong khoảng một thời gian khá dài, ngay tại xứ sở được tiếng là văn minh, bác sĩ văn minh tiến bộ nhất này, mà đối với lý luận khoa học chưa bao giờ có sự thừa nhận chính thức, cho dù chính mắt của họ là những người đã có mặt bên cạnh tôi từ lúc tôi được đưa vào trong bệnh viện cho đến khi tôi được các bác sĩ khám nghiệm chứng nhận đã sống lại và đã trở về sinh hoạt như bao nhiêu người bình thường khác. Chưa hết, còn chính mắt bạn bè, thân nhân, vợ con của tôi là những nhân chứng sống nữa cơ mà. Tất cả họ đã chứng kiến tận mắt và vẫn đang hiện diện nơi này. Tôi chắc họ cũng chẳng ngại ngùng gì để sẵn sàng làm chứng cho điều tôi sắp thuật lại về một lần ra đi và một lần trở lại của một xác chết hồi sinh, trở lại sống kiếp người bình thường. Sáng hôm ấy là ngày sinh nhật thằng con út của tôi. Mẹ nó và con chị cùng với cả các bác, các anh chị, cô dì, chú bác trong gia đình nội ngoại của chúng tôi ở đây, từ cả tháng trước đã sắp đặt một chương trình vui chơi cho nó. Xem vậy mà tôi chỉ là một nhân vật phụ trong những dịp tổ chức như thế này trong gia đình, cho nên tôi chỉ cần thi hành đầy đủ những gì mà vợ con tôi đề nghị. Quan trọng nhất là việc làm tài xế lái xe cho mẹ con nó và hai cháu. Muốn đi đâu họ cứ việc nói, tôi sẽ chở đi ngay. Còn bao nhiêu chuyện khác, mọi người đã sắp đặt toan tính đâu vào đó. Nhiệm vụ then chốt của tôi chỉ có như vậy, cho nên cá nhân tôi tự nhiên được nhờ ơn vợ con họ hàng, các anh chị em thương yêu kẻ sĩ, đâm ra sung sướng, chẳng phải quán xuyến lo việc gì. Mỗi khi có hội hè đình đám trong gia tộc là tôi cứ lẻ phè, không bị mệt đầu óc tính toán này kia. Muốn đi đâu làm gì tùy ý, với cái máy gọi phải luôn luôn mở. Và như thế bổn phận tài xế của tôi nhất thiết không thể lơ là. Lý do cũng dễ hiểu, vì các con còn bé. Vợ tôi thì suốt gần 20 năm làm bạn với màn hình máy tính, ở sở cũng như ở nhà, nên đôi mắt của nàng có vẻ đẹp và quyến rũ thật, nhưng lại bị cận thị quá nặng nề. Nên thời tiết vào ban đêm mà bảo nàng lái xe đi đâu, kể cả như là suối trẻ con đi ăn cướp nhà băng ở đất Mỹ vậy. Lễ sinh nhật của thằng con tôi được mẹ nó, các bác, các cô, các anh chị nó ấn định vào ngày cuối tuần, để cho mọi người trong nhà có thời gian đến tham dự cho vui. Được đánh bài mạt chược, xì phé, ca hát karaoke. Buổi sáng thứ bảy đó, giống như bao nhiệm vụ hội hè đình đám gia tộc, chúng tôi đã làm như một thói quen, không bao giờ thiếu ở xứ Mỹ này. Điện thoại trong nhà tôi gọi đi order thức ăn ở nơi chuyên làm thức ăn đãi tiệc. Có lúc chuông reo inh ỏi của các nhà chị em bạn gái trong nhà tôi gọi đến, từ những vùng lân cận, chẳng có lúc nào ngưng, đường dây cứ thế mà bận liên tục. Dù tôi không có nhiệm vụ phải dậy sớm, cũng không thể nào ngủ nướng thêm được. Với một buổi sáng nhộn nhịp như thế, đành phải ra khỏi cái giường êm ấm, định gọi cho một anh bạn thân, xuống cái quán quen ở Bôn Sa uống cà phê cho tỉnh táo. Cũng không thể xen vào đường dây điện thoại đỏ đang được vợ tôi và các cô em sử dụng liên tục. Tôi chẳng lấy thế làm phiền não về chuyện này, giống như tôi đã không từng phiền não trước hàng trăm thứ chuyện xảy ra hàng ngày trên đất Mỹ. Bèn ra phòng ăn cầm ly cà phê sữa còn ấm vợ tôi đã pha sẵn, rồi tôi lững thững với gói thuốc lá bước ra sân sau, chỗ cái bàn bằng nhựa trắng ngồi uống cà phê một mình, ngắm khung cảnh ẩn hiện qua làn sương mai ở dưới cuối chân đồi đang được ánh nắng đầu ngày điểm cho một màu vàng chắc tuyệt. Trước khi tới cái bàn nhựa kê ở góc sân, tôi đảo bước chân theo thói quen dọc theo con suối nhân tạo mà tôi đã mất nhiều tốn kém và công phu thuê mấy người thợ làm cây cảnh cho tư gia đến xây dựng cho. Từ ngày khi chúng tôi mua căn nhà khá cao nằm trên đỉnh đồi này, nên trong khuôn viên sau căn nhà chúng tôi có một khung cảnh tương đối sang trọng, nên thơ và đẹp mắt, với một hòn non bộ đầy màu sắc, các loại cây cảnh Trung Quốc xòa tàng lá đó đây bên dòng suối quanh co, nước chảy róc rách với lũ cá cảnh trắng đỏ vàng xung quanh khu vườn đầy hoa tươi rực rỡ. Tôi bước trên những phiến đá gập ghềnh còn đọng ướt, trơn trượt sương đêm. Bỗng nhiên bàn chân trái của tôi vô thức lọt vào giữa hai cục đá, ly cà phê bên tay trái, gói thuốc và cái bật lửa bên tay phải của tôi bất ngờ bị tung lên trời. Cả người của tôi mất thăng bằng ngã ngang con suối nhỏ, mà bờ suối không quá rộng. Ở bên kia cũng có những cục đá xếp lô nhô, như chờ đón lấy cái đầu của tôi sẽ đập xuống một cách vô tình, chưa đầy một phút đồng hồ. Tôi nghe một tiếng rầm thật to, thật vang động trong đầu của tôi, rồi không còn biết gì nữa, rồi không còn biết gì ở thực tại mà tôi vừa hiện diện nữa. Người của tôi sau giây phút ấy không còn trọng lực nữa. Tôi nghe nhẹ hẫng trong không gian, việc xê dịch đi đứng khoan thai thật thảnh thơi dễ dàng, không còn chút trở ngại nặng nề, cùng với một cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Từ một khoảng 180 độ đằng trước mặt, tôi có thể nhìn rõ tất cả những gì đang hiện ra trước mắt. Nhưng 180 độ phía sau lưng, mỗi khi ngoái đầu lại nhìn, tôi chỉ thấy một vùng xương trắng dày đặc, không có bất cứ vật thể gì. Tôi còn nghe được rõ ràng mọi người đang nói chuyện lao nhau với nhau, hết sức ồn ào. Vợ tôi đang cuống cuồng trả lời những gì các bác ông bà Mỹ đến làm thủ tục điều tra. Thường nhật, nàng vốn là một phụ nữ đầy nghị lực, không khóc lóc dễ dàng, nhưng giọng nói và tia mắt lúc này thì quá đỗi phiền muộn, trông thật là tội nghiệp. Hai đứa con của tôi thì vô cùng thê thảm, chúng quấn quýt bên cái xác của tôi giống như lúc thường tôi nằm ngủ, và chúng thì luẩn quẩn ở bên, hoặc là xem video con nít, hoặc là xoay quanh những món đồ chơi điện tử ở trong nhà. Giờ đây chúng im lìm không nói gì cả, chúng cứ dán mắt vào thân thể đang nằm đưa của tôi, đặt trên một chiếc băng ca sắp được chuyển ra xe cấp cứu, đang cùng đậu chung với xe cứu hỏa, xe cảnh sát, đèn chớp loáng loáng trước sân nhà. Tôi được chuyển vào một bệnh viện lớn quy mô nhất ở gần nhà một cách khẩn cấp, sau khi vợ tôi ký tên trên những văn kiện hành chính theo đúng thủ tục bình thường. Rồi 4-5 vị bác sĩ nam nữ người Mỹ cùng với một nữ bác sĩ giải phẫu người Việt Nam buôn lại chung quanh xác của tôi. Tùy theo vương vị của từng người, họ đang làm những thủ tục khảo nghiệm. Sau cùng, trên tờ báo cáo y khoa sơ khởi, họ giải thích cho vợ con cùng các anh chị họ hàng trong thân quyến của tôi nghe. Ông ta bị té đập mạnh đầu vào một viên đá nhọn, tình trạng hôn mê tê liệt nặng nề, nhưng chưa chết vì thân nhiệt vẫn còn, cho nên chúng tôi sẽ cho áp dụng những phương pháp cấp cứu hiện đại nhất để hy vọng giữ được mạng sống cho ông ta. Một hai ngày sau, hồn của tôi cũng chẳng ngần ngó ngàng gì tới thân xác cũ của tôi, vẫn còn đang nằm cứng đơ trong vòng hồi sinh với cả chục y bác sĩ. Suốt ngày suốt đêm khám nghiệm, theo dõi hết sức khẩn trương, tận tình. Nhìn thấy vợ con của tôi hàng ngày buồn phiền, ủ rũ, sa sút bên cạnh xác của tôi cảm thấy ái ngại và thương xót cho họ tận cùng, nhưng không thể làm hay nói gì hơn được. Đã mấy lần tôi đứng trước mặt vợ con và ôm lấy đứa con để yêu dấu của tôi, để nói với nàng rằng tôi không có sao cả. Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh họ, và có lẽ chỉ ít hôm nữa là tôi sẽ trở về. Nhưng thật là oái oăm, họ không hề nghe được những gì tôi đã nói, cảm được những gì tôi đã làm, như là tôi ôm từng đứa con, xoa đầu, nắm tay và hôn chúng, giúp cho vợ tôi suýt đụng phải một cái cột đèn trong khu parking lot của bệnh viện, và giúp mở khóa phòng ngủ cho họ lúc đêm trở về nhà. Có lẽ vì quá xúc động và còn đang bị ám ảnh về tai nạn chết chóc của tôi, cho nên họ không hề để ý. Thậm chí là hai đứa nhỏ nhà tôi, khi vắng tôi trong những đêm đi ngủ, chúng cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường và không ngủ được. Tôi đã ôm lấy chúng thì thầm với chúng bên tai như thường lệ, thì dường như chúng chỉ cảm được ở trong lòng mà không hề biết tại sao mình đang được an ủi vỗ về. Chừng đó mới chịu nằm im rồi chìm sâu vào giấc ngủ cho đến sáng ngày hôm sau. Nhòm dậy ngó quanh quất ở trong phòng, câu đầu tiên chúng hỏi mẹ là: "Bố đâu rồi mẹ?" Mẹ nó lệ ướt lưng tròng, trên đôi mắt mất ngủ, sưng vù và đỏ hoe vì thầm khóc đã mấy đêm nay, chỉ nhỏ nhẹ rồi nói: "Các con dậy sửa soạn tắm rửa rồi ăn uống, rồi vào với bố trong nhà thương. Nhanh lên, mẹ đã hẹn với bác sĩ ở đó rồi." Hai đứa con của tôi lầm lũi rủ nhau đi vào trong phòng tắm. Thằng út còn nhỏ, không thể với tay lấy được cái bàn chải đánh răng riêng mà mẹ nó để ở trên cao, nên nó đang cố gắng nhón gót lên để lấy, nhưng bàn tay bé nhỏ của nó vẫn không thể nào với tới được. Cố nhưng mà không được, cô cậu tức quá cằn nhằn. Tôi đứng nhìn nó mà phát phì cười, vội lấy cái bàn chải đưa dùng cho nó. Nhưng mà hỡi ôi, bàn tay tôi chỉ đặt vào không mà thôi, chiếc bàn chải bé nhỏ lọt qua bàn tay của tôi như lọt vào trong khoảng không vô ảnh. Tôi cũng chẳng giúp được gì cho con trai của tôi, dù chỉ một việc hết sức bình thường như vậy. Tôi thật gần gũi vợ con cùng với tất cả mọi người thân thiết, chia sẻ với họ tất cả mọi điều, nhưng mà tôi không có cách nào để tham dự và làm cho họ nghe, họ thấy được mình. Tôi nản chí rời khỏi họ và bắt đầu một mình đi phiêu bạt khắp nơi, với ý nghĩ tại sao hồn tôi không lợi dụng những hoàn cảnh này để chu du mọi nơi, mọi chốn mà lúc sinh thời mình ao ước được đặt chân đến, hoặc trở lại những vùng đất cố hương mà đã gần 20 năm qua, vì lưu lạc và sinh kế, tôi chưa thể trở lại Việt Nam. Nhất là cái cồn tròn hiền hòa bé nhỏ nằm bên cạnh ven biển thuộc tỉnh Nam Định, miền Bắc nước Việt Nam, nơi mà cho đến bây giờ bao nhiêu hình ảnh cùng kỷ niệm thời thơ ấu thần tiên vẫn còn in dấu trong tâm khảm của tôi. Những kỷ niệm đẹp và êm đềm đến độ xót xa mỗi khi tôi hồi tưởng lại, hoặc là tiếc thầm cho quãng đời thơ dại của các con, các cháu của tôi nơi xứ lạ quê người. Chúng đã đánh mất hẳn đi nhiều cơ hội được sống và trải qua những tháng ngày bé thơ, những hình ảnh thiên nhiên chân chất vẹn toàn, không hề vương vấn chút gì về những tiến bộ văn minh cơ khí. Cho dù so với thời đại của tôi, đời sống vật chất của chúng tôi đầy đủ hơn rất nhiều. Nghĩ xong là tôi quyết định làm theo điều mình ước. Nhưng tôi quên chưa kể lại cho các bạn nghe về những giây phút đầu tiên khi hồn của tôi rời khỏi xác. Nó thật là hữu ích và mang tính chất khác thường. Hữu ích theo ý của tôi suy luận là để cho chính tôi hoặc là các bạn sau này nếu có một lần nào đó trong giờ phút lâm chung hồn phải lìa khỏi xác, thì mình đã biết trước để không bị bỡ ngỡ và làm theo một số quy cách, hoặc là chuẩn bị cho một chuyến đi vĩnh cửu, không vướng những phiền muộn sau này về một chuyển nghiệp tái sinh. Như đã kể cho các bạn nghe ở phần mở đầu câu chuyện có vẻ là huyền hoặc này, tôi bị mất trọng lực một cách tự nhiên, rồi gần như không còn cảm thấy bất cứ điều gì. Nhưng mà thực sự không hẳn là như vậy. Có nghĩa là tôi vẫn còn có ý thức được của tôi, vẫn còn biết thật rõ rệt tôi là một thực thể đang bị một sức hút vô hình cuốn đi thật nhanh và thật mạnh. Mạnh đến nỗi tôi tưởng là không có gì có thể cản lại. Trong tia nhìn mọi người mọi vật, tôi có thể thấy thấu suốt tất cả mọi thứ được che giấu bằng gỗ, bằng xi măng hay bằng các loại vải vóc y phục trên thân thể mọi người. Ngay lúc bấy giờ, có khoảng 5 vùng hào quang màu sắc khác nhau với các luồng ánh sáng từ 6 cõi cùng phóng hiện về ở quanh tôi. Và dường như vùng ánh sáng nào cũng có một sức hút riêng rẽ, như sẵn sàng để hút lấy tôi và cuốn vào. Sau đó sẽ ra sao thì tôi không được biết. Tôi tự hỏi đây là những vùng hào quang và ánh sáng gì, có nên hòa nhập vào nó. Mãi về sau khi được sống lại, tìm đọc các loại sách thông thiên huyền bí, tôi mới có cơ hội được hiểu ý nghĩa của các vầng hào quang và ánh sáng đó như sau. Luồng ánh sáng mờ là của chư thiên, luồng ánh sáng màu lục mờ là của Atula, luồng ánh sáng màu vàng mờ là của loài người, luồng ánh sáng xanh mờ là của loài súc sinh, luồng ánh sáng đỏ mờ là của loài quỷ, luồng ánh sáng xám mờ khói là của địa ngục. Riêng tôi lại bay bổng, lơ lửng và thoát đi bằng một tốc độ siêu phàm, trôi ra một không gian biệt lập, chỉ có một bên là bóng tối mênh mông và một bên dày đặc sương mù, cũng mênh mông không kém. Tôi chới với trong không gian vô tận, tuy không cảm thấy gì đáng sợ, nhưng cũng có hơi chút quản ngại về những giây phút sắp tới của mình. Bất độ tôi như được một sức mạnh đẩy tới vòng bên ngoài chung quanh các vị chỉ minh, với vô số các nhóm không tiến nữ, nào là các vị không tiến nữ của 8 chỗ hỏa táng, không tiến nữ của 4 giai cấp ta bà, không tiến nữ của 3 nơi tạm trú, không tiến nữ của 30 vị chí thánh cùng 80 chỗ hành hương, rồi đến các vị anh hùng, nữ anh hùng, các thiên tướng, các thiên thần bảo vệ đức tin nam nữ. Mỗi vị được trang sức với 6 món mang trên người, một tấm phướn to lớn hình như làm bằng da người, tàn che và cờ hiệu cũng làm bằng da người. Những vị này vừa đốt mỡ người cho khói bay lên vì vút, vừa mang vô số nhạc cụ và làm cho vang động thiên giới bằng cách khua, đập hay là dùng các loại nhạc cụ ấy, cho chúng phát ra những âm thanh huyền náo, mạnh mẽ đến nhức óc đình tai. Các vị này cũng nhảy múa theo các nhịp điệu khác nhau. Họ xuất hiện dường như để nghênh đón những người vừa mới lìa đời, hiện lương hoặc là tội lỗi. Tôi nhìn thấy vô số con người đã có mặt ở nơi hội tụ này. Họ tuần tự đến đây trước tôi. Sao tôi liên tục thật đông đảo, mọi màu cờ sắc tộc, đủ cả giai cấp lớn bé già trẻ, giống như một ngày hội cực kỳ lớn trên dương trần. Lần lượt tất cả mọi người được các vị thiên tướng nêu trên đón và đưa vào hai ngõ chính, cuốn hút lên không gian 9 tầng hoặc là lao xuống 7 tầng địa ngục, để rồi sau đó như thế nào thì tôi không có cơ hội được biết. Các luồng hào quang ánh sáng vẫn liên tục chiếu sáng, nhã nhạc âm thanh vang động cùng cõi khắp nơi. Từng làn gió mát mẻ quyện theo hương thơm ngọt ngào lan tỏa rộng rãi khắp mọi nơi. Tôi đứng nhìn mãi, chẳng thấy ai ngó ngàng chi đến mình, cũng không hề bị cuốn vào các luồng ánh sáng ngũ sắc để đi sâu xuống hoặc là đi lên một cõi nào đó của tầng trời. Tôi như đang ở cõi an nhiên tự tại vô cùng, bèn lang thang bồng bềnh xoay chuyển tâm thức về miền tục giới. Bạn không thể nào tin được hiện tượng hết sức lạ lùng sẽ đến cho tôi trong tâm thức như thế này. Đó là mỗi khi tôi nghĩ đến bất cứ một nơi nào, người nào dù còn sống hay đã chết, ở trần gian hay là âm giới, với ước muốn chân thành tôi muốn được giáp mặt hoặc là hiện diện nơi đó, thì chỉ trong một vòng xét năng ngắn ngủi là tôi đã được toại nguyện tức thì. Có nghĩa là nghĩ đến ai, nơi nào hoặc là những ao ước về cảm xúc, ngay lập tức tôi cảm nhận được liền một cách rõ ràng, đầy đủ và trọn vẹn hơn lúc thường. Như tôi cũng đã kể cùng các bạn, lúc còn bình thường ở dương trần, tôi vẫn nuôi một ước vọng là được trở về thăm lại làng Cồn Tròn của tôi ở tận Bắc Việt, nơi chôn rau cắt rốn cùng những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi ấu thơ. Tôi cũng đã được trở về chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng tôi thất vọng não nề vì làng cũ còn. Nhưng cảnh làng sau hơn 40 năm dâu biển chẳng còn một chút gì dấu tích của năm xưa. Tôi đã cố gắng vận dụng tất cả tiềm thức để cố tìm lại một vài di tích, địa thế ở trong làng, thì tôi đã làm được điều đó. Nhưng con sông nhỏ chảy quanh làng ra một cây lạch lớn thì đã bị lấp bằng từ thuở nào. Bên cạnh con sông nhỏ về hướng tây bắc có một gốc đa bự cả chục người ôm, là cơ ngơi gia phả của cha mẹ tôi hồi trước, với một ngôi nhà chính năm gian. Có bàn thờ Thiên Chúa ngự trị trang trọng ở giữa nhà. Hai bên là những phòng ngủ có cửa sổ nhìn ra cái sân lát gạch màu đỏ khang trang, gồm một cái bể lớn chứa nước mưa mát lịm, dùng để ăn uống cho cả nhà quanh năm không bao giờ cạn. Có những cây cao già cao ngất ngường. Cạnh đó là một dãy nhà ngang nối liền nhà trên với nhà dưới, gồm có bếp, nhà kho, nhà cho các anh chị gia đình cư trú. Ở trong nhà và bên ngoài khu vực đó là chuồng nuôi heo thành giống như một cái hình chữ U. Sau dãy nhà bếp là một vườn cây sum suê hoa trái quanh năm, với một hàng rào che trúc ngập lá vàng. Chính ở hàng rào che trúc này là thiên đường thơ ấu của anh chị em chúng tôi suốt thời kỳ thơ ấu, với những giấc ngủ chưa hè êm đềm thơ mộng, hoặc là chỗ trốn bắt chơi đùa nghịch ngợm. Cũng là lối đi riêng biệt, kín đáo để trốn tránh cha mẹ, do anh chị em chúng tôi tự làm lấy để có chỗ đi về nhà mỗi khi phạm lỗi. Chúng tôi bị la mắng, có khi ôn bài học hay cùng ăn cùng ngủ chung với nhau cũng chính ở nơi này, dưới gốc cây sung thật sai trái năm nào. Phía sau nhà là cái ao mênh mông của cha tôi nuôi và dụ bắt cá vào ao trong những mùa nước lũ hàng năm, từ một cánh đồng ngay đó chảy vào. Đến thời kỳ di cư vội vã, cha tôi thả xuống ao biết bao nhiêu là lư đỉnh đồng thau, mâm bạc quý giá, là những tài sản mồ hôi nước mắt của gia đình và tài kinh thương của ông, thì nay cũng chẳng còn, giờ chỉ là bình địa với một nhà máy chế tạo muối từ nguồn nước biển ở cạnh trong làng mọc lên. Thậm chí cho đến ngôi giáo đường cổ kính với tháp cao ngạo nghễ giữa bầu trời, nơi anh em chúng tôi và lũ trẻ trong làng leo lên đó đánh bắt chim, nghe tiếng sáo diều, nay cũng đã thay đổi. Gác chuồng đây bị đánh sập từ năm nào, và giáo đường thì tiêu điều hoang phế. Dân trong làng cố nhiên tôi không thể nào biết được một ai, thành ra xa lạ hết. Chẳng bù cho 40 năm xưa, niềm thân ái với tất cả mọi người trong làng đã trở thành một sợi dây thân tình gắn bó. Không chuyện gì vui buồn sướng khổ xảy ra mà ở nhà này mà nhà kia lại không biết để chia sẻ và an ủi. Bờ biển năm xưa bằng phẳng với những hàng thông chạy dài trên bãi cát trắng phao, chạy ngập lá thông khô xù xì, giờ bỗng mọc lên thành những cây cầu tân lập chạy ra xa ngoài biển để tiếp nhận một nguồn chở hải sản. Ngao ngán trong lòng với giấc mộng về thăm quê cũ, tôi bèn nghĩ đến một quê hương thứ hai, đó là Sài Gòn. Thì ngay lập tức tôi đã đứng giữa bổng binh của chợ Sài Gòn, có công trường Quách Thị Trang. Tượng Quách Thị Trang cũ nay đã không còn, thay vào đó là một chiếc kỳ ốt với đầy khẩu hiệu mang những ý nghĩa kỳ cục ở chung quanh. Không khí bụi bặm ồn ào và ngộp thở giữa ánh nắng chói chan của mùa hạ, với những cơn mưa bóng mây ảo xuống bất chợt. Đường phố nhà cửa cũ kỹ tiêu điều, và phần lớn là xe đạp, xe gắn máy dầu, xe hơi chen chúc nhau bỏ qua lấn lại, nhấp nhúa và gây hồn. Ngắm nhìn cái phố xá hỗn tạp và nghèo nàn tả tơi này, tôi nghĩ đến con đường Trương Minh Giản khi xưa, tìm mãi mà cũng không thấy tên đường nào như vậy. Rồi chính đây là con cầu bắt ngang qua con lạch nước đen ao tù, nối liền Trương Minh Giản với đường Trương Minh Ký về hướng nhà thờ Thánh Thomas, nhà thờ Tân Sa Châu, Lăng Gia Cả, rồi đến khu phi trường. Tôi không thể nào lầm lẫn hay là quên những địa điểm này được. Nhưng tên của các con đường nay đã được đổi thành tên các chiến sĩ anh hùng của chế độ mới. Chính vì vậy mà tôi ngỡ là đã bị lầm. Căn nhà lầu của gia đình tôi xưa kia vẫn còn đó, nhưng kiểu cách màu sơn căn nhà cũ nay đã thay đổi hoàn toàn. Nơi đây cha mẹ tôi đã cách nhau khoảng 3-4 năm, thở hơi cuối cùng với một nguyện vọng được trông thấy mặt tôi lần cuối. Nhưng tôi đã không về trong giờ phút các cụ lâm chung. Cha mẹ tôi dù đã được ơn chết lành, giống như người say ngủ, theo như thư từ hình ảnh mà các em tôi gửi sang Mỹ cho tôi. Dù sao lúc về trời, các cụ cũng không khỏi ngậm ngùi vì không được thấy mặt tôi lần cuối, đứa con trai mà hai cụ thương yêu và đặt nhiều kỳ vọng nhất trong gia đình. Ngay lập tức tôi đảo mắt đi tìm bóng hình hai cụ trong âm giới, nhưng nào thấy đâu. Tôi định bụng sẽ đi kiếm vị phán quan giữ sổ thiên tảo để tìm ra cha mẹ sau khi thăm viếng gia đình các em các cháu của tôi. Tôi liên tưởng ngay đến phía trong căn nhà thì thấy cô em gái của tôi. Này đã là một bà già thực sự với số tuổi trên 40 một vài năm gì đó, đang ngồi trên võng với một đứa trẻ còn ấm trên tay. Tôi biết đứa trẻ này là cháu nội của Thư, cô em gái ngang ngược của chúng tôi ngày nào. Cô Thư với đứa cháu nội, con của thằng cháu Thăng kháu khỉnh và đẹp như thiên thần, đang đóng đứa ả ơi trên võng. Còn chồng của Thư, chú Thịnh, thì đang mải miết với cái tiệm làm xe đạp ở gần khu Lữ Gia Phú Thọ. Chú Thịnh lúc này trông cũng tươi tốt, với cái hàm râu quay nón, đang điều binh khiển tướng trong phân xưởng chế tạo của mình. Thằng cháu Thăng thì bây giờ đã là một ông kỹ sư chuyên môn về trồng trọt. Vợ nó, một cô gái tuổi ngoài 20, cũng khá xinh đẹp và trẻ trung, cũng đang tíu tít bận rộn trong một ngân hàng. Còn chú Khoa, em trai kế của tôi, có vợ đã sang Mỹ với tôi, đi cùng tàu với hai đứa cháu trai là con chung của Khoa. Nhưng nay vợ Khoa đã bỏ nó đi lấy chồng khác người Hawaii, bỏ Khoa ở lại Việt Nam. Khoa cũng đã lấy một cô gái trẻ đẹp từ Hà Nội vào Nam. Hai vợ chồng Khoa xem như cũng hạnh phúc. Công việc làm ăn có vẻ là một anh nhà giàu, với hai ba cửa hàng bán đồ điện tử và máy hát. Tôi nhìn thấy vợ chồng chú ấy, nhưng cả hai đều rất vô tình, không đếm xỉa gì đến tôi. Lúc đó với tâm trạng thật nôn nao khó tả vì được gặp lại những người thân yêu, tôi liên tưởng đến người bạn thân, anh Nguyễn Đình Kính, nhà ở đường Hai Bà Trưng Tân Định. Giờ đây Kính đang nghiễm nhiên là một ông trung niên râu tóc bạc phơ, trông y như là một ông Tây mũi tẹt. Anh đã lấy lại phong độ của một ông công tử khi xưa, với cửa hàng gia truyền chuyên làm nệm da ghế cho xe hơi các loại. Tôi nhớ lại tất cả các kỷ niệm năm xưa với gia đình người bạn chí cốt này, cùng hai cô em gái tên là Hồng và Hạnh. Hồng thì đã đi tu ngay từ năm học xong đại học, còn Hạnh thì nay cũng đã hết giận tôi. Nàng vẫn giữ nguyên dáng của một cô chủ nhà, tiểu thư đại cát. Trên môi mắt long lanh ngấn lệ thuở nào, nay vẫn còn vương in nỗi buồn vạn cổ. Thân thể của Hạnh chỉ hơi đẫy đà và vết sẹo trên lưng vì đạn pháo kích hồi Tết Mậu Thân. Nay chỉ còn lại vết nhỏ mở trên tấm lưng tròn trịa, khiến tôi không dám để mãi tầm mắt âm lực có thể trông thấy thấu suốt mọi loại y phục che thân của con người trên thân thể lộ lộ của Hạnh. Tôi nhìn Hạnh mà nghe tâm tư sao động với những kỷ niệm tình ái hiện về. Thôi Hạnh à, âu cũng là duyên mệnh phủ du. Dạo ấy tôi vừa ra trường quân sự, người ngợp đen như là hòn than, đầu tóc nhẵn thín như vị sư, hướng đời chưa biết dọc ngang, may rủi bởi chiến tranh sẽ thế nào. Chỉ vì tội nghiệp cho Hạnh nên tôi làm tuồng, giả vờ cứng cỏi từ chối hôn nhân với nàng theo lời đề nghị của cha mẹ tôi và gia đình của Hạnh. Nàng giận tôi, buồn riêng suốt nhiều năm tháng, cho đến lúc tôi được đến Mỹ đã gần 4 năm. Kính báo cho tôi biết tin, Hạnh đã lấy thằng Hoàng, con trai cụ cử phán. Hắn là một tay luật sư, nay đang là cố vấn pháp luật cho nhà nước đương thời. Nhưng hai vợ chồng Hạnh Hoàng không sinh được đứa con nào hết. Tôi và Kính đều hiểu rõ lý do tuyệt tự này từ lúc thằng Hoàng còn đi học. Nó ỷ nhà giàu, ăn chơi hoang đàng chi địa, bị bệnh và sẽ không thể sinh con. Nhưng nó giấu Hạnh, không cho Hạnh biết lý do này, cho nên Hạnh chỉ buồn vì không có con, mà không hề biết tại sao vợ chồng của nàng lại hiếm muộn như vậy. Suốt đời nàng cứ đi hề hục khấn vái mà trời đất lại chẳng động tâm. Tôi nhìn thằng Hoàng dâm tặc đang ngồi trong văn phòng riêng tại tòa án với đám nữ thư ký xoắn xuýt hai bên, đã biết hắn từng làm cho Hạnh khổ sở thật nhiều. Tôi chừng mắt nhìn hắn, tiến lại định cho hắn cái tát nên thân. Song khổ nỗi, tôi vốn chỉ là một hồn ma vô hình, tôi không thể nào làm bất cứ được chuyện gì cần đến dương lực của một con người trên trần thế. Tôi tiến lại chỗ Hạnh đang ngồi hong nắng. Tấm thân của Hạnh trắng ngần, gương mặt êm đềm với đôi mắt đen đượm buồn suốt kiếp. Cô người ở từ trong bưng ra một tách trà nghi ngút khói, đặt trên chiếc bàn lim bên cạnh cây đàn dương cầm của Hạnh, rồi khép nép bước vào bên trong. Tôi đứng trước mặt của nàng, lòng lộ lên bao nhiêu là xúc động. Bỗng Hạnh cố ý đứng lên, tôi tự chế không dám động tĩnh gì, bèn đến bên Hạnh thì thầm to nhỏ: "Chào Hạnh anh đi." Rồi tôi hôn nhẹ lên mái tóc của Hạnh ướt đẫm hương trầm của tôi ngày nào. Rồi tôi nghĩ đến việc phải đi tìm cha mẹ. Bỗng một vị phán quan hiện ra trước mặt, sừng sốt ngó tôi: "Tại sao anh còn ở chốn này? Số của anh chưa đến ngày đến tháng, chỉ là một sự nhầm lẫn của người giữ sổ thiên tạo mà thôi. Hãy mau trở về, vợ con anh và mọi người đang bấn loạn vì không biết phải xử trí thế nào với cái xác của anh vẫn còn hơi nóng." Tôi không núm chỉnh rõ sự tình, cùng ước nguyện truy tìm tung tích của cha mẹ. Vị phán quan già chậm rãi nói với tôi: "Người cha già mà anh đang đi tìm đó chính là thằng con út của anh bây giờ. Ông già của anh trong giờ chết vẫn còn quá nhiều luyến ái vì chưa được gặp anh. Sau khi cứ lần lừa mãi không chịu đi, Thiên Tào đã cho ông ta đầu thai làm con trai của anh để cho thỏa lòng thương nhớ. Tôi ra vẻ không tin, vị phán quan ôn tồn nói: anh hãy trở về nhập lại thân xác rồi xem kỹ trên cánh tay phải và chỗ thiên căn trên đỉnh đầu của con anh, sẽ có in những dấu tích của cha anh khi còn sinh tiền. Còn bà mẹ anh nhờ hiện nghiệp suốt đời khổ hạnh và chay tịnh, bố thí làm phúc, cho nên bà ta đã thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Hiện bà ta là tiên nữ ở cõi thứ 6 của tầng trời, anh không còn cơ duyên gặp lại nữa. Tôi muốn nhân cơ hội hy hữu này nấn ná trò chuyện với vị phán quan để tìm hiểu thêm về một số điều bí ẩn của con người còn tồn tại trên nơi dương thế. Vị phán quan bắt tôi phải hứa bằng được không được tiết lộ quy luật nhà trời, và ông đã cho tôi biết riêng rất nhiều điều hết sức quý báu. Những điều đó thật ra khi còn tại thế, không những tôi mà muôn triệu người đã thấy, đã đọc nhan nhản trong các bộ kinh Phật, kinh Chúa cả rồi. Chỉ có điều là con người quá ư là ngạo mạn, miệt thị cả thánh thư, cho nên rất nhiều người có đời sống mà xem như đã chết, có đọc đó mà chẳng hiểu biết, mà mang được điều gì cho phần tư duy thánh thiện, rồi cứ như một dòng sông chảy xiết, chẳng có lúc ngừng để gạn lọc cho đến ngày tận số về trời, lãnh lấy những nghiệp báo của đời sau. Chỉ sang những cửa ngục đọa hình, vị phán quan phân giải cho tôi hiểu từng loại hình tội phạm với những khổ hình đau khổ, kể sao cho xiết. Tôi nhận được nhiều khuôn mặt nhân dáng thân sơ, tôi nhớ ra được điều rõ rệt thành quả của họ đã tạo nghiệp ở đời. Có người tôi ngỡ ăn ngay ở lành, thì tại nơi đây họ đang cam tâm thọ án. Chả là vì khi còn sống, những người này quá khôn khéo che đậy những tội ác mà họ đã làm. Lại có những người trước đây tôi có định kiến xem họ là những người xấu, ở nơi đây họ lại là những hồn lành, được hưởng phúc đời đời nếu họ không còn trong vòng sinh tử tái kiếp. Chỉ vì họ là những người trung thực, không hề gian dối, che lấp những ý nghĩ và hành động thực sự trong lòng. Nhưng đa số những vong hồn khi còn sống là những kẻ thất thế nghèo nàn, xa cư lữ vận, thường thì những hàm oan thống khổ. Khi về trời họ lại được đền bù và an ủi bằng tất cả ân phước của đấng tối cao. Vị phán quan nhìn tôi chằm chằm: thấy rồi thì nên sám hối, không được tự dối chính bản thân của mình. Nếu không, ngục tối cực hình dành cho nhà ngươi không phải là điều không có thể. Hãy mau quay gót trở về. Lòng của tôi cảm động bồi hồi, hứa vị phán quan sẽ quay trở về nhập xác, trở lại dương gian cam tâm đền trả cho hết kiếp phạm nhân. Sau khi cố nài nỉ xin được ít phút giây tìm lại những người quen biết đã lìa đời, phán quan vui lòng chấp nhận. Tôi cúi đầu lạy tạ để ra đi. Hồn phách của tôi siêu thăng đi khắp cõi ta bà, lâng lâng thanh thản, nhẹ nhàng như sương khói, không vướng bận suy tư. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi không hề có chút gì thuộc trạng thái vui buồn khổ ải, ưu tư có suốt bằng ấy năm tháng đằng đẵng với kiếp người, cũng không hề bận tâm về con đường sinh lão bệnh tử. Chỉ có mỗi một niềm thanh nhẹ, hân hoan vui vẻ tận cùng. Liên tưởng đến đâu, nơi đó hiện ngay ra trước mắt. Ao ước điều gì, hạnh phúc gì nó sẽ xảy đến ngay trong tiềm thức hư vô. Ngôn ngữ và cảm giác nơi đây là ngôn ngữ và cảm giác được kinh qua bằng một cách thức vô hình. Chỉ cần có sự ao ước, đã hẳn nhiên biến thành sự thật tức thì. Tôi đã gặp được hầu hết những người quen biết thân sơ, cả những cá nhân tôi chỉ nghe tiếng tăm của họ lúc sinh tiền, mà chưa bao giờ có cơ hội thân thiết. Tất cả đều có mặt ở đây. Nhưng tùy theo mệnh nghiệp của từng người, ở chỗ này có người thì quằn quại thọ phạt khổ hình, sau đó sẽ bị đọa làm kiếp tái sinh, tùy theo phước báo, công tội lúc sinh thời. Có rất nhiều người khi sống phải cam chịu nghèo khổ lam lũ nhọc nhằn, hoặc là từng bị những hàm oan đố kỵ, nhưng vẫn nhất mực cam tâm, không kình chống lại hiện nghiệp mệnh trời. Nay họ là những chư liệt vị, thuộc giới chư thiên cao cả, hạnh phúc tột cùng, bay bồng nhẹ nhàng với thiên đường trăm hồng nghìn tía, nhởn như nhàn nhã ung dung, đàn ca múa hát đúng thật là cảnh giới viên mãn siêu thăng tịnh độ của cõi thiên đường. Có những vong hồn nam nữ dung mạo no đầy thịt diệu, thú tính dâm ô, mưu thần trước quỷ, hãm hại đồng loại, chúng sinh để thâu tóm bồng lập uy quyền, vơ vét cái ăn cái mặc, cùng bao nhiêu danh lợi vốn là của chung đem về cho mình, cùng những tật xấu xa đê tiện, ngôn khẩu giết người, gièm pha đố kỵ, lợi dụng trí lực, hành hạ đồng loại. Họ đang bị quằn quại bi thương, bị banh ra lóc thịt, diên xiết kêu khóc ngày đêm. Ăn uống thì được cho như loài ngạ quỷ, toàn thịt hôi thối máu thiêu, diện mạo kinh khiếp khác hẳn lúc thường. Thân thể thì lõa lồ ngày đêm, ròi bọ đục giữa, nhất là với những vong hồn có tiền kiếp dâm ô, đĩ điếm, dối gạt quanh co. Phán quan cho biết, của cải thực phẩm cùng hạnh phúc là của chung nhân loại. Tại sao lại xảy ra cảnh kẻ giàu người nghèo? Tại sao có nạn người uy quyền kẻ nô lệ? Những người này đã dùng mưu thần trước quỷ, phế bỏ luật trời. Nên bây giờ sau khi chết, họ phải trả quả và sẽ bị đọa vào hậu kiếp tái sinh. Họ sẽ phải làm loại súc sinh đê tiện, làm thân châu ngựa hùm beo rắn rít vì những tội lỗi tham dục tàn nhẫn tạo nghiệp ở trên đời. Trước bối cảnh kinh hoàng như vậy, hồn của tôi bỗng lạc vào một vầng sáng màu vàng nhạt mênh mông lai láng. Tôi thoáng nghe những âm thanh quen thuộc của mấy chục năm làm người. Tôi lại nhìn thấy xác của tôi trong một căn phòng hồi dưỡng với 5-6 người mà tôi đã trông thấy họ ở thế giới bên kia. Họ đã chết thật rồi, vì tôi đã thoáng nhìn thấy họ bị cuốn sâu vào từng luồng ánh sáng vô biên, đi mãi ngàn năm và không thể trở lại được nơi này. Còn tôi thì tự nhiên bị đẩy bật ra khỏi sức hút của những luồng ánh sáng đó, đi phiêu bạt đó đây, rồi được phán quan khuyến cáo phải trở lại gấp nơi này để nhập xác. Nhưng tôi tự tìm mãi mà không tìm thấy được cửa sinh môn nằm ở đỉnh đầu, thì làm sao tôi có thể nhập vào thân xác? Đợi mãi cũng chẳng làm được gì, vì cửa sinh môn đang bị bịt kín bởi một cái nón có trang bị những dụng cụ duy trì sự sống của cái xác của tôi. Tôi nhìn thấy một cái cửa phụ nằm ở kẽ xương quai hàm bên vai trái, tuy nhỏ và rất đau đớn khi tôi nhập hồn vào, nhưng có còn cách nào hơn nữa. Nắng ngoài sân bệnh viện đã lên cao, hàng ngàn tiếng lao xao báo hiệu một ngày làm việc tất bật của khu bệnh viện lớn lao này. Vợ và hai con của tôi đang ngồi chờ trong bệnh viện. Họ đến để tiếp tục kiên nhẫn ngồi canh bên cạnh chiếc xác còn nóng hổi của tôi. Dường như hôm nay là thời hạn chót để các vị bác sĩ chuyên khoa về tử thi họp bàn quyết định về số phận cái xác không hồn này. Chính nhờ vào những tiến bộ của khoa học mà ngoài nhiệt độ duy trì cái xác thoi thóp còn sống, nó còn không bị thối rữa như những xác chết bình thường sau chừng 5 ngày cho đến hơn một tuần lễ. Xem lại lối vào chỗ khớp xương quay xanh một lần nữa, rồi tôi vẫn hết sức dùng nội lực để len vào. Một cảm giác đau đớn tột cùng lan tỏa khắp hồn tôi trong một khoảnh khắc nhanh chóng. Thoát nhiên cảm giác đau đớn đó chuyển động và chạy lan ra khắp thân xác đang nằm bất động ở trên giường. Trạng thái đầu tiên tôi ghi nhận được khi hồn tôi trở về thân xác cũ đã nằm bất động hơn một tuần là cơn buồn phiền ngột ngạt và còn có một sức nặng gây hồn chỉ kéo trên toàn thân thể. Tôi như bị kìm hãm trong một cái khuôn không cách nào thoát ra được. Sau đó là dục xác đau đớn chịu nặng ở trên đầu, phía sau ót. Tôi nhớ lại rồi, điều này không có gì là khó hiểu. Đó chính là vết thương sâu sọ chưa lành lại sau khi được các vị Tây y chữa trị và khâu lại vết nứt ở bên ngoài. Sức chỉ kéo nặng nề tôi vừa kể vẫn bao phủ trong toàn thân của tôi. Ngoài sự đau đớn ở vết thương trên đầu, tôi cảm thấy toàn thân như rũ liệt, rồi cơn đói bổ đến cồn cào. Bào tử của tôi hoàn toàn trống rỗng sau nhiều ngày được các y tế tẩy uế. Thân thể của tôi chỉ được dinh dưỡng bằng những phương thức vật lý y khoa trị liệu, cho nên giờ đây nó bắt đầu làm việc với những đòi hỏi cấp bách nêu trên. Ngước đôi mắt mệt mỏi nhưng vô cùng tỉnh táo nhìn lên trần phòng với những hộp đèn nê ông trắng dịu, tôi vẫn nhớ như in chuyến hành trình thần tiên vừa qua từ cõi âm trở về để khác lạ. Linh hồn tôi không có dấu hiệu hoặc là dư vị nào của thương tích, vẫn mạnh mẽ bình thường. Nhưng cái xác của tôi thì thực sự yếu đuối, bởi vì nó đã bị thương và bất động đã mấy ngày qua. Vận dụng nghị lực, tôi cố nhổm người dậy, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng hồi dưỡng với những người thân đang nằm ngay đơ ở bên trong vải trắng. Hình ảnh này tôi thấy ban nãy khi tôi trở về nên không lấy làm gì lạ. Tôi còn có thể đoán chắc có hai cái xác, một ở cuối phòng là của một cô gái người Mỹ và một người đàn ông gốc Do Thái đang nằm cách tôi hai cái xác nữa. Cô gái người Mỹ bị té lăn trên cầu thang và người đàn ông Do Thái bị nghẽn mạch máu. Họ bị chết giả, bị hôn mê và họ cũng sắp sửa trở về, sắp sửa hồi tỉnh giống y như là tôi vừa mới hồi tỉnh. Tôi từng nhìn thấy họ ở thế giới bên kia. Cơn đói trần gian khiến tôi vô cùng khổ sở và liên tưởng ngay đến thói quen bó buộc phải ăn uống của người trần. Tôi mong vợ con tôi thật nhanh chóng vào để giúp đỡ tôi trở về căn nhà cũ. Mùi nhà thương khiến tôi ngộp thở lắm rồi, lại còn bị hành hạ bởi những cơn đau đớn và cái đói kỳ khôi. Ngay lúc đó, ổ khóa lách cách kêu lên, cánh cửa phòng hồi dưỡng mở ra. Tôi thấy bóng dáng vợ tôi ủ rũ và rất mệt mỏi bước vào, đi cùng với người gác nhà thương và một hai gia đình người Mỹ khác. Tôi cố gắng nhúc nhích để cho vợ tôi biết rằng tôi đã hồi tỉnh, đã trở về mới đúng. Quả nhiên nàng nhận ra ngay và òa lên khóc sồm vì quá mừng rỡ, khiến cho người gác phòng hồi dưỡng hiểu ra rằng có một xác chết đã 5-6 ngày nay đã hồi sinh. Ông ta chụp lấy cái điện thoại ở trên tường và thông báo ngay lập tức cho vị y sĩ trực, hôm đó là một bác sĩ người Trung Hoa. Bà ta cùng 4-5 vị bác sĩ đàn ông khác xuống tận chỗ khảo nghiệm lại tử thi hồi sinh của tôi, rồi ra lệnh cho y tá để chiếc giường của tôi trở lại phòng cấp cứu hôm nào để làm không biết bao nhiêu là thử nghiệm khác để xác nhận rằng thể xác của tôi đã hoạt động bình thường, ngoại trừ vết thương ở trên đầu cần được tái khám đúng hẹn và phải uống thêm thuốc trong một vài ngày nữa ở nhà thương. Đợi đến lúc không còn ai hiện diện, tôi nói quả quyết với vợ: anh không sao cả, chỉ hơi nhức đầu và mệt mỏi mà thôi. Em cố gắng tìm đủ mọi cách đưa anh về nhà, không cảnh và mùi vị nhà thương làm cho anh sợ lắm. Đi đi em, đi tìm bác sĩ người Tàu năn nỉ bà ta, chắc sẽ có kết quả. Cuối cùng vợ tôi đã đạt được sự thành công với điều kiện nàng phải ký giấy cam kết, chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc này. Tôi gật đầu ra dấu cho nàng ký giấy cam kết. Sau đó vợ tôi dìu tôi đứng dậy, khoác hai tay tôi lên vai hai cô y tá, đỡ tôi ngồi lên chiếc xe lăn, rồi đẩy tôi ra xe đã được nàng lái đến, đậu sẵn ở cửa chính bệnh viện để chờ về nhà. Thật là một phép lạ vô thường, vì lời khấn nguyện van vái thần linh Chúa Phật liên tiếp trong nhiều ngày qua của em và hai con, cho anh được thoát khỏi tai nạn ngặt nghèo và quả linh hiển. Em đã được các vị thần linh nhận lời, anh đã hồi tỉnh. Tôi im lặng nhìn dáng vẻ của vợ tôi, nghiêm trang thành khẩn kể lại những gì mà nàng đã tận sức để níu kéo đời sống của người chồng đầu ấp tay gối. Những ý nghĩ của tôi thì giữ kín trong lòng, không nói gì với nàng cả. Tôi không nỡ làm tiêu tán đức tin thánh thiện của nàng đối với các đấng bề trên, bởi tôi đã bị chết đi và sống lại một cách tình cờ, không phải vì thượng đế không linh hiển, mà chỉ vì định mệnh cuộc đời của tôi chưa đến lúc phải ra đi. Thần linh không hề can dự vào số phận của một đơn vị quá bé nhỏ là tôi. Đó chỉ là một tai nạn bất ngờ để cho tôi có một cơ hội bằng vàng đi về thế giới bên kia, thăm thú và tìm hiểu xong, rồi lại được trở lại trần gian để đi hết kiếp người. Tôi thầm cảm tạ ơn trời ở điểm số tôi chưa đến, còn được xung vầy đoàn tụ với vợ con để mà kiểm chứng thêm những hiểu biết về cõi âm, luôn mang tính cách bí mật muôn đời. Ngoài điều này ra, cõi phàm trần thực chẳng có gì đáng để tôi cần phải luyến tiếc, để nỗi chuốc lấy ngàn vạn đau khổ. Vì có mấy ai chịu chấp nhận một sự thật là cuộc sống chính là con đường đang được rút ngắn để trở về chốn quê hương vĩnh hằng, xóa sạch những vướng vít nợ nần với thế gian.